Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 51 tất nhận nặng. Ngày 9 tháng 11 muộn, Monaco, Louis II Stadium, hiếm thấy, lúc trước nửa giờ trên sân bóng tòa suất đã đạt đến 75%. Hôm nay cầu phiếu lượng tiêu thụ bạo dạp, ngồi đây. Cái này sẽ là Monaco bản mùa giải gần hai cái mùa giải thượng tọa suất cao nhất một trận đấu. Tư Đồ Vân Binh từ đầu đến cuối tại trong phòng thay quần áo chờ đợi đám cầu thủ làm nóng người chờ. Về, lúc trước 1 năm phút đồng hồ, đám cầu thủ về tới phòng thay quần áo, nhìn lấy bọn hắn đưa bóng áo giày chơi bóng mặc chỉnh tề. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trong phòng thay quần áo vô luận cầu thủ vẫn là huấn luyện viên ánh mắt đều ngưng tụ ở trên mặt của hắn. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh có lẽ chấp giáo đầu một tháng sẽ còn cảm giác được khẩn trương. Hiện tại thì lạnh nhạt tự nhiên. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên sắc bén. Trịch Địa Thúc Thanh chậm rãi nói ra. Mặc kệ ngươi là có hay không chuẩn bị xong. Mặc kệ ngươi là có hay không làm xong giác ngộ. Cũng mặc kệ ngươi là có hay không đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lyon tới, quá khứ 7 năm ngồi tại nước Pháp bóng đá vương tọa bên trên vương giả đi tới cửa nhà chúng ta. Có thể nói sắp đến chính là một trận đứng đầu bảng đại chiến. Chúng ta lạc hậu Lyon 5 phân, một cái không tính lớn chênh lệch, nhưng là Lyon khẳng định muốn tại sau 2 tiếng rưỡi rời đi địa bàn của chúng ta lúc đem ưu thế mở. Rộng đến 8 phân, lại một lần nữa lặp lại đem chúng ta đánh chìm. Là chủ huấn luyện viên, đây là ta đi vào nước Pháp cho đến tận này trọng yếu nhất một trận đấu. Làm cầu thủ, ta cũng hy nhìn các ngươi minh bạch. Đây là các ngươi bản mùa giải cho đến tận này trọng yếu nhất một trận đấu. Không chỉ liên quan đến chính các ngươi. Càng mấu chốt chính là liên quan đến chúng ta hiện ra ở ngoại giới trước mặt khí chất. Tình thế, chúng ta phải chăng chỉ là sẽ chỉ hô to mục tiêu mà không có vì dã tâm giao chi hành động tín hiệu. So với Lyon, chúng ta càng thua được, nhưng chúng ta so với bọn hắn càng khát vọng thắng lợi. Hôm nay là các ngươi lễ lớn, là các ngươi chức nghiệp kiếp sống bên trong vì số không nhiều tiêu điểm thời khắc. Toàn bộ nước Pháp đang chú ý chúng ta cùng Lyon chiến đấu. Ta vừa mới nhận được tin tức, hôm nay Louis II Stadium thượng tọa suất tiếp cận ngồi đầy. Rõ ràng, chúng ta fan bóng đá đã chuẩn bị kỹ càng cùng chúng ta cùng nhau cùng Lyon chiến đấu. Bọn hắn liền ở bên ngoài vận sức chờ phát động muốn vì hoan hô chúng ta. Hiện tại ta hỏi các ngươi lại có hay không chuẩn bị kỹ càng? Dùng đặc sắc chính là biểu hiện đi để bọn hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Để bọn hắn cho chúng ta kiêu ngạo tự hào. Trong phòng thay quần áo mỗi một cầu thủ thần sắc ẩn ẩn lộ ra hưng phấn. Mọi người chăm miệng một lời. Chuẩn bị kỹ càng. Tư Đồ Vân Binh nắm chặt hữu quyền biên độ nhỏ dơ lên. Thần sắc hơi có vẻ sục sôi nói. Nhớ kỹ. Chúng ta không thể so với Lyon chênh lệch. Tại địa bàn của chúng ta, Lyon Hiu muốn mang đi bất kỳ vật gì. Bọn hắn mang không đi thắng lợi, mang không đi điểm tích lũy, càng mang không đi tôn nghiêm của chúng ta. Chúng ta vì trận đấu này chuẩn bị một tuần lễ. Ta thấy được các ngươi tại chuẩn bị chiến đấu lúc chăm chú khắc khổ nỗ lực. Hiện tại là nên để fan bóng đá. Để toàn thế giới nhìn thấy cố gắng của các ngươi. Lúc trước, không có người xem trọng chúng ta. Chúng ta gắng gượng qua gian nan nhất giai đoạn. Chúng ta có thể thắng cầu. Chúng ta có thể ngẩng đầu ưỡn ngực không thẹn trên người quần áo chơi bóng. Chúng ta vỗ đội huy kiêu ngạo mà tuyên bố là Monaco chiến sĩ. Hôm nay, chúng ta càng phải đem lích một thất quan vương chôn vùi tại địa bàn của chúng ta. Nhớ kỹ chúng ta huấn luyện bên trong trọng điểm. Nhớ kỹ chúng ta hôm qua thi đấu chuẩn bị trước sẽ lên an bài chiến thuật. Nhớ kỹ tín nhiệm bên người mỗi một cái đồng đội. Nhớ kỹ, chúng ta vì mình mà chiến, vì Monaco mà chiến, vì những cái kia đã làm tốt chuẩn bị, vì hoan hô chúng ta fan bóng đá mà chiến. Chúng ta tuyệt sẽ không e ngại Lyon. Tương phản, chúng ta chờ mong Lyon đến, bởi vì không đánh bại Lyon, chúng ta làm sao xưng vương. Trong phòng thay quần áo quần tình sục sôi, mọi người chăm miệng một lời hô to lấy, đánh bại Lyon. Đánh bại Lyon, Tư Đồ Vân Binh đi tới phòng thay quần áo cạnh cửa. Sau đó dựa theo lệ cũ cùng mỗi một vị đi ra cầu thủ nắm tay. Lại đơn độc mặt đối mặt trịnh trọng cổ vũ tinh thần của bọn hắn. Tư Đồ Vân Binh cho rằng làm như vậy rất bình thường, có cần phải. Bởi vì đối mọi người nói chuyện, mục tiêu quá phân tán, nhưng cầu thủ xuất chiến trước, hắn đơn độc cùng cầu thủ lại ngắn gọn nói câu nào, lại khẳng định sẽ mang đến tích cực hiệu quả, muốn để cầu thủ có tồn tại cảm giác, muốn để bọn hắn cảm nhận được được coi trọng, càng phải để bọn hắn bị trực tiếp khích lệ. Đường tất cả mọi người sau khi đi ra ngoài, Tư Đồ Vân Binh lấy ra máy tính bảng. Liên quan tới sử dụng thẻ bài, hắn đã nghĩ sâu tính kỹ, hiện tại vốn liếng phong phú, hắn tại sử dụng thẻ bài phương diện cũng cần điều chỉnh mạch suy nghĩ. Lúc trước đa số là sử dụng thẻ bài để kích thích một cái điểm, nhưng là hiện tại có thể sử dụng 5 tấm bối cảnh dưới. Hắn cần chỉ có thể là tiến hành tổ hợp, nói cách khác từ toàn cục suy nghĩ. Như thế nào thông qua nhiều tấm thẻ bài sử dụng tới khiến cho đội bóng cục bộ sức chiến đấu chỉnh. Thể tăng lên, đầu tiên hắn đem Jairu thẻ bài dùng tại hôm nay xuất ra đầu tiên giữa trận Nkulu trên thân. Tăng cường hắn hôm nay làm phòng thủ tiền vệ phòng ngự phòng thủ tác dụng. Sau đó hắn lại cho Mongongu sử dụng một chương Quigronye thẻ bài. Đồng dạng là tăng cường hắn phòng thủ. Cuối cùng hắn đem Window thẻ bài dùng tại Mauro trên thân. Neng thẻ bật dùng tại Nimani trên thân. Van Buena thẻ bài dùng tại Pino trên thân. Tư Đồ Vân Binh không có lo trước lo sau, lại cẩn thận từng ly từng tí sử dụng thẻ bài. Hắn tại lúc trước liền đem 5 tấm bài toàn bộ đánh ra. Về phần giữa trận điều chỉnh, hắn không có tiến hành giữ lại. Dù là ngoài miệng nói Monaco không thể so với Lyon chênh lệch, nhưng đội bóng thực lực tổng hợp chênh lệch vẫn còn liếc qua thấy ngay. Cho nên ngay từ đầu liền chỉ có thể là rút ngắn giữa song phương chênh lệch. Không thể thua tại bắt đầu giai đoạn. Chỉ ít trận đấu này, Tư Đồ Vân Binh không cho rằng Monaco có đánh hậu thủ ngạnh thực lực cơ sở. Đường Tư Đồ Vân Binh sải bước đi ra cầu thủ thông đạo lúc, hắn sắc mặt như có điều suy nghĩ, vừa rồi tại đi ngang qua hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ lúc, hắn không nhìn thấy Lyon trong chủ lực phong Benzema, đi vào sân bóng bên trong về sau, đầu tiên là tiếng hoan hô điếc tai nhức óc khiến Tư Đồ Vân Binh lấy lại tinh thần. Mặc dù trải qua Marseille đỉnh cấp sân bóng không khí, nhưng là tại Louis II Stadium nhìn thấy không còn chỗ ngồi cảnh tượng cùng fan bóng đá trợ uy ồn ào. Náo động xung kích, hắn vẫn là cảm nhận được thấu xương rung động, phảng phất thân thể huyết dịch cũng kìm lòng không được sôi trào. Mỗi một cây thần kinh đều tại phấn khởi run rẩy. Tư Đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi cố gắng làm được bản thân tỉnh táo lại. Không thể bị không khí này mang theo động trở nên đầu óc phát nhiệt ảnh hưởng tới suy nghĩ. Hắn quay đầu trong chiều ngang ghế dự bị nhìn lại. Hoàn toàn chính xác thấy được Benzema ngồi tại ghế dự bị bên trên. Còn có Lyon năm nay mùa hè trọng điểm dẫn viện binh. Đội bóng mới số 7 Brazil cầu thủ Ederson. Về phần trong đội hạch tâm nhỏ Juninho là bởi vì thụ thương mà bản mùa giải đã vắng mặt không ít. Tranh tài, Tư Đồ Vân Binh xét lại một lần đối phương ghế dự bị về sau mới đưa ánh mắt thu hồi quá trình bên. Trong thấy được Lyon chủ soái Puo, hai người thực hiện tiếp xúc, ăn ý lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Puo khẳng định tại Louis II Stadium sẽ không bị Monaco fan bóng đá công kích. Vị này Monaco truyền kỳ cầu thủ kiêm dẫn đội cầm tới bên trên một tòa thi đấu vòng tròn quán quân. Công huân chủ soái vẫn là lại ở chỗ này đạt được fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay hoan nghênh. Bất quá Tư Đồ Vân Binh ngược lại sẽ không đi ghen ghét bùa. Hắn quay người đi hướng đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch. Lúc này mới tùy ý mà liếc nhìn huấn luyện viên Tịch hậu phương chủ nhìn trên đài tình cảnh. Lập tức, hắn lại kinh ngạc không thôi. Hắn nhìn thấy không ít Monaco fan bóng đá giơ cao lên quảng cáo bài. Phía trên hữu dụng tiếng Anh viết xuống tên của hắn. Fan hâm mộ bóng đá viết tắt hắn họ. S-I-T-U, đằng sau cuối cùng sẽ bổ sung khác biệt. Tư Đồ, thực hiện lời hứa của ngươi. Tư Đồ, tiếp tục thắng được đi. Tư Đồ, phóng tới quán quân. Tư Đồ Vân Binh đại khái không nghĩ tới hắn hôm qua tại lúc trước buổi họp báo bên trên trước khi chiến đấu tuyên ngôn tại trải qua truyền thông thêm mắm thêm muối phủ lên về sau ngược lại tại fan. Bóng đá quần thể bên trong tiếp tục lên men. Làm Monaco fan bóng đá khẳng định là ngay từ đầu chống lại Tư Đồ Vân Binh. Nhưng nương theo lấy đội bóng chiến tích chuyển biến tốt đẹp. Monaco fan bóng đá đối Tư Đồ Vân Binh chống lại cảm xúc đang không ngừng suy giảm. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh duy nhất có thể bị lên án chính là hắn sân nhà chiến tích còn không tính đột xuất. Thế nhưng là Tư Đồ Vân Binh hôm qua tại lúc trước buổi họp báo bên trên tuyên chiến Lyon khiêu chiến quán quân ngôn luận thì làm hắn thắng được đại bộ phận fan bóng đá hào cảm. Bởi vì hắn trong nháy mắt cất cao Monaco tại French League một bên trong cạnh tranh địa vị. Mùa giải trước cũng tốt, mùa giải sơ kỳ cũng được. Mọi người đối Monaco kỳ vọng tối cao cũng bất quá là giết vào trước 6. Cực hạn nhất cũng bất quá là trước 3. Nhưng khẳng định là cùng quán quân vô duyên. Nếu là có ai cùng bị người nói chuyện trời đất nói xem trọng Monaco cầm quán quân, vậy khẳng định sẽ bị người chế nhạo mỉa mai. Tựa như Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm lúc bị toàn nước Pháp truyền thông cùng đồng hành đều đang cười nhạo như thế. Nhưng 2 tháng về sau, đương Tư Đồ Vân Binh thật đang đối mặt nước Pháp thất quan vương Ligue 1 bá chủ Lyon lúc vẫn mặt không đổi sắc phát biểu tranh quan tuyên ngôn. Chỉ là phần này dũng khí liền không giống bình thường. Tăng thêm Monaco quá khứ mấy vòng chiến tích ủng hộ, không có người gặp lại đi chế giễu Tư Đồ Vân Binh. Đương nhiên, cũng có thể sẽ không có bao nhiêu người chắc chắn Monaco thật có thể đến mùa giải thời khắc cuối cùng còn duy trì lấy tranh quan tư cách, nhưng tối thiểu nhất hiện tại ngoại giới bắt đầu quan sát. Nhìn một chút Monaco tương lai đến cùng là cái gì xu thế. Hiện tại đã không thể nắp hòm kết luận nói Monaco tranh quan không đùa. Monaco fan hâm mộ bóng đá là rất bình thường kích động. Theo một ý nghĩa nào đó, Tư Đồ Vân Binh tái tạo đội bóng khí chất cùng hình tượng. Cứ việc cái này rất nguy hiểm, chỉ cần mấy trận thất bại, Monaco liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Đến lúc đó sẽ có nhiều người hơn đến bỏ đá xuống giếng. Nhưng Tư Đồ Vân Binh không có đường lui. Hắn nhất định phải tranh quan. Hắn nhất định phải cầm xuống quán quân mới có thể còn sống. Có lẽ là hắn đem phần này tín niệm áp đặt trên người câu lạc bộ. Nhưng bây giờ đến xem, cầu thủ cùng fan bóng đá, mọi người cũng không bài xích, thậm chí nhận lấy hắn khích lệ cùng cổ vũ. Muốn mang vương miện, tất nhận nặng, Tư Đồ Vân Binh mặt hướng đấu trường, ánh mắt bên trong tràn đầy chuyên chú cùng chăm chú. Hắn chết qua một lần, hắn cũng tại bại bởi Lorient về sau buông tha một lần. Hiện tại, không có cái gì có thể đem hắn đánh. Tương phản, bản năng sinh tồn tín niệm cùng hưởng thụ tại bóng đá kích tình thì làm hắn muốn gãy tận thiên hà. Hùng quét ngang Pháp, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?